Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, có chí hướng tiểu hồ ly tinh. 5. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, chương 43, có chí hướng tiểu hồ ly tinh. 5. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, Phương Minh thân hình lóe lên, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở hồ lô trong thần điện. Tiểu Cửu cùng tứ đại mãnh thú thấy Phương Minh đi ra, dồn dập chào. Ở Phương Minh bế quan chứng đạo trong khoảng thời gian này, tứ đại mãnh thú cũng không hề rời đi, ngược lại đối với Tiểu Cửu nói gì nghe nấy, lễ độ cung kính, đứng lên đi. Phương Minh cười híp mắt nhìn ngũ thú, cười nói, sau một lúc lâu, tứ đại mãnh thú nhất tề đẩy tới một con cả người trắng như tuyết cửu vĩ hồ ly. Ý kia là làm cho Phương Minh bạo chửi cái này cửu vĩ bạch hồ một trận. Lại nguyên lai là tứ đại mãnh thú mình bị đánh, tâm lý không thăng bằng, đi ra ngoài bắt một con cửu vĩ bạch hồ trở về. Làm cho Phương Minh lại bạo chửi cửu vĩ bạch hồ một phen, đã bình ổn hành tâm lý của bọn hắn. Cửu vĩ bạch hồ bị đẩy tới, sợ đến lạnh run. Phương Minh bây giờ đã là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, thánh tâm thông suốt, liếc mắt liền nhìn ra tứ đại thú dữ dụng ý, không khỏi cười khổ không thôi. Cái này tứ đại mãnh thú tuy là hung uy hiển hách, nhưng cái này linh trí cũng là không cao. Cái kia cửu vĩ bạch hồ thấy Phương Minh, quanh thân bạch mang lóe lên, hóa thành một người xinh đẹp muội tử, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng xin lão gia buông tha ta. Cảnh tượng này làm cho Phương Minh có một loại ảo giác, hắn làm sao cảm giác mình giống như một cái lừa bán cô em hèn mọn đại thúc tựa như. Phương Minh khai thiên dĩ lực chứng đạo, trở thành thánh nhân, tâm tình sung sướng, nỗ lực khiến cho nụ cười của mình thoạt nhìn hòa ái dễ gần một ít. Cười nói, ngươi là nơi nào tiểu hồ ly tinh? Cửu vĩ bạch hồ hóa thành nữ tử vội hỏi, ta là Thanh Khâu Sơn cửu vĩ hồ tộc công chúa Bạch Linh Nhi. Bởi ham chơi, len lén chạy xuống núi tới, nhưng không nghĩ bị bắt tới, Thanh Khâu Sơn cửu vĩ hồ tộc. Phương Minh trong đầu trở về chiếu ra một đám mỹ lệ làm rung động lòng người hồ ly tinh thân hình. Nghĩ sau này ngược lại là có thể đi Thanh Khâu Sơn đi dạo một vòng, thuận tiện mang vài cái hồ ly tinh trở về, bỏ thêm vào chính mình trống trải hậu cung. Dừng một chút, Phương Minh nhìn tiểu hồ ly tinh, cười nói, không phải sợ, lão gia chúng ta rất tốt. Phương Minh tuy là cười đến hòa ái dễ gần, nhưng xem ở tiểu hồ ly tinh trong mắt nhưng có chút hèn mọn. Tiểu hồ ly tinh sợ đến lạnh run. Phương Minh bất đắc dĩ nhìn về phía bốn con mãnh thú, suy nghĩ một chút, hai cánh tay rung lên, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Đầu thủ từ Khánh Vân bên trong tháo xuống công đức kim hồ lô, thôi động công đức kim hồ lô, một đống đống vàng óng công đức từ trong hồ lô tuôn ra, rót vào tứ đại thú dữ trong cơ thể. Công đức vào cơ thể, tứ đại mãnh thú không chỉ có linh trí bỗng nhiên thông suốt, liền tu vi cũng như ngồi lên giống như hỏa tiễn, tăng tăng đi lên một mạch phòng. Tiểu Cửu lần nữa nhìn trợn mắt hốc mồm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Minh trong tay công đức kim hồ lô. Hồ lô này dĩ nhiên có thể sinh ra công đức. Dừng một chút, Phương Minh lại lấy ra 5 khối hỗn độn thần kim, nhiều lần rèn luyện một phen, luyện chế ra 4 khối cục gạch. Phương Minh lại thôi động công đức kim hồ lô, đem công đức rót vào 5 khối cục gạch. Trong sát na 5 khối cục gạch kim quang chói mắt, thành hậu thiên công đức chí bảo. Tiểu Cửu cùng tứ đại mãnh thú nhìn chòng chọc vào Phương Minh trong tay 5 khối cục gạch, hô hấp dần dần nhanh lên. Công đức chí bảo, đây chính là khó gặp bảo vật. Nhà mình lão gia lại trong nháy mắt luyện chế ra 5 khối tới. Phần này thủ đoạn thật sự là để cho bọn họ thất kinh. Phương Minh đem 5 khối cục gạch giao cho Tiểu Cửu cùng tứ đại mãnh thú. Cười nói, cái này 5 khối cục gạch có thể lớn có thể nhỏ. Có thể công có thể phong. Coi như là lão gia cho các ngươi quà nhỏ a. Tiểu Cửu cùng tứ đại mãnh thú tiếp nhận Phương Minh trong tay công đức cục gạch. Mừng rỡ như điên, vội vàng bái tạ nói. Đa tạ lão gia. Phương Minh đem công đức kim hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Cười nói, đứng lên đi. Tiểu Cửu cùng tứ đại mãnh thú đứng dậy. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt cục gạch. 4 khối công đức cục gạch chính là như ý bảo vật. Tiểu Cửu tâm niệm vừa động, cục gạch biến thành một bả vàng lóng lánh đại bảo kiếm. Tứ đại mãnh thú mỗi người biến hóa bảo vật hình dạng. Đào Ngột biến thành một cây tương tự với Lang Nha Bổng bảo vật. Thao Thiết hóa thành một cây màu vàng đại thương. Cùng Kỳ hóa thành một thanh màu vàng đại truy. Hỗn Độn hóa thành một thanh màu vàng đại phủ. Ngũ thú tâm niệm vừa động, lại biến trở về lúc đầu cục gạch dáng dấp. Một bên tiểu hồ ly nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt nhanh như chớp chuyển động, không biết đang đánh cái quỷ gì điểm quan trọng. Giọt, Phương Minh nhìn về phía tiểu hồ ly, cười nói, Bạch Linh Nhi cô nương, là đệ tử của ta lầm bắt ngươi trở về, ngươi có thể đi. Bạch Linh Nhi phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói, lão gia, ta lạc đường, trở về không được, bên ngoài lại quá nguy hiểm, cũng xin lão gia tạm thời thu lưu Linh Nhi. Linh Nhi nguyện ý vì lão gia bưng trà rót nước, từ mũ sau khi lão gia cả đời. Lấy Phương Minh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được tiểu hồ ly này thì không muốn đi. Không khỏi bật cười nói, ta đây thổ hào cung cũng cần cô gái chăm sóc. Bọn họ đều quá động tay đông chân. Như vậy đi, ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này thổ hào cung. Các loại, chờ, lão gia ta trở về. Cho ngươi thêm trở về Thanh Khâu Sơn. Nếu như bàn cổ đại lão ở, nhất định sẽ vạch trần Phương Minh. Thằng nhãi này nơi nào là muốn đi tiễn Bạch Linh Nhi trở về Thanh Khâu Sơn. Mà là đi Thanh Khâu Sơn xem hồ ly tinh đi. Bạch Linh Nhi đại hỉ. Vội vàng bái tạ nói, đa tạ lão gia. Phương Minh ném cho Bạch Linh Nhi một viên ngọc phù, nói, ta cái kia linh quả vườn còn phải ngươi thay chăm sóc. Không nên để cho mấy cái này khờ hàng đem ta trái cây đều ăn trộm. Bạch Linh Nhi tiếp nhận ngọc phù, trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ, ta đây là trở thành đại quản gia nhịp điệu a. Lúc nào có thể biến thành nữ chủ nhân thì tốt rồi. PS. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.